Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, kinh dị băng nguyệt. Lăng Vũ không có chút nào lòng thương Hương Tiếc Ngọc, bóp chặt nàng cổ, tùy ý mà đưa nàng nhấc lên, đạm mạc ánh mắt làm cho người không rét mà run, tất cả mọi người choáng váng. Hoảng sợ nhìn xem cái này làm cho người kinh dị một màn. Một câu cũng nói không nên lời. Răng rác, lúc này, A Thái trên người khối băng rơi xuống. Đông kết trạng thái giải trừ. Rõ ràng đã có thể động. Hết lần này tới lần khác còn cương lấy thân thể. Hắn đã bị sợ ngây người. Tư duy ngưng trệ, quên đi động. Bạo Hùng vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Không tính quá kinh ngạc, đối Lăng Vũ cường đại có một cái khác sâu hơn lý giải. Về phần Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu, đã sớm há to miệng, kinh hãi muốn tuyệt, chỗ nào còn có mảy may đối Lăng Vũ khinh thị cùng khó chịu. Cũng không dám, băng nguyệt cảm thụ được chỗ cổ truyền đến hơi nóng nhiệt độ. Lại toàn thân phát lạnh, được vinh dự Hàn băng nữ vương nàng. Thứ nhất lần cảm nhận được thấu xương ý lạnh, kinh khủng lực lượng khiến lòng run sợ. Băng Nguyệt cơ hồ ngạt thở, trên mặt dáng tươi cười không còn. Nàng rốt cuộc không cách nào tiếp tục thong dong cùng lạnh nhạt xuống dưới. Mỹ lệ mắt phượng bên trong tràn đầy chấn kinh, nàng cao ngạo cùng tôn quý, tâm huyết dâng trào mở tiệm này, nay đến vốn là muốn tìm chút việc vui. Ôm tùy tiện chơi đùa tâm thái, cũng không dám tin gặp một cái cường đại như vậy nam nhân. Nàng không có không để ý hình tượng giãy giụa. Nàng biết, muốn tránh thoát chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng thể hiện ra Hàn băng nữ vương chân chính tư thái. Bất quá, kia cỗ lực lượng nàng mình cũng không cách nào khống chế. Chớ có nói tiệm này. Quanh mình mảng lớn kiến trúc đều sẽ bị liên lụy, bao quát Lăng Vũ ở bên trong đại đa số người, đều sẽ chết đi. Thứ hai, hắn chủ động buông xuống chính mình, không hề nghi ngờ, nàng sẽ không để cho khả năng thứ nhất phát sinh. Bởi vì, Lăng Vũ nếu như thật muốn giết mình, đã sớm động thủ, sẽ không giống như bây giờ không có động tác khác. Quả nhiên. Lăng Vũ tại băng nguyệt sắc mặt dần dần trắng bệch lúc buông nàng xuống. Cái này khiến nàng nới lỏng một ngụm khí đồng thời. Lại không khỏi bội phục mình trí tuệ. Ung dung khí chất lại lần nữa trở về. Nhưng mà, theo sát phía sau, Lăng Vũ bình tĩnh một câu lại làm nàng rùng mình. Ngươi rất thông minh, nếu như lựa chọn loại thứ nhất, ta sẽ ở ngươi hoàn thành chuyển biến lập tức giết ngươi. Băng Nguyệt ánh mắt cự chiến, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thật lâu nói không nên lời một câu, chỗ nào còn có một bắt đầu kia mị hoặc chúng sinh lại thản nhiên tự đắc tư thái. Liền một mực bắt trong tay chén rượu cũng rơi xuống đất. Rõ ràng liền là một cái thất kinh nữ nhân bình thường. Cái này người, chẳng lẽ có được xem thấu lòng người năng lực, mà lại... Kia thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, làm sao nghe cũng không giống cố ý đe dọa dáng vẻ. Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, băng nguyệt không rét mà run, tay chân lạnh buốt, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt càng nhiều một tia sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn thật có được chiến thắng Hàn băng nữ vương lực lượng, mà lại là thuấn sát, băng nguyệt là cái nữ nhân thông minh. Nàng tướng trước sau các loại dấu hiệu cùng chi tiết liên hệ tới. Trải qua kín đáo mà nghiêm cẩn suy luận, cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng. Nàng hít sâu một hơi, cũng may, nàng đối không có địch ý, chỉ là đơn thuần địa muốn chơi. Đối phương cũng đã nhận ra điểm ấy, cho nên mới không có đối nàng động sát ý. Đã như vậy, kia vì sao không cùng hắn kết thiện duyên? Xác định trong lòng ý nghĩ, băng nguyệt kiệt lực để cảm xúc bình phục lại. Rất nhanh, nàng lại lần nữa lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Chỉ là hơi thanh âm khàn khàn còn lộ ra tia không bình tĩnh vết tích. sự tình hôm nay dừng ở đây. Các ngươi những người này, có thể đi, nói, nàng nhàn nhạt đảo qua Lưu Trình, Bảo Hùng bọn người, cũng không có bao quát Lăng Vũ mấy người ở bên trong. Ở đây đều không ngốc, chủ cửa hàng đã biểu lộ thái độ, nàng muốn cùng Lăng Vũ rút ngắn quan hệ. Bảo Hùng ngược lại là không nói cái gì, đối Lăng Vũ cúi người chào thật sâu về sau liền dẫn tiểu đệ rời đi. Lưu Trình thì là khinh thường hư một cái, che lấy tổn thương cánh tay, run run rẩy rẩy đi, phút cuối cùng còn muốn chừng Lăng Vũ một chút lấy đó uy. Đột nhiên nhớ tới cái sau kia kinh khủng thủ đoạn, lập tức bỏ đi ý niệm. Lúc này, Băng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, tư thái vũ mị nhưng không mất yêu nhã. Đối Lăng Vũ có chút khom người, khách nhân tôn quý, tiểu nữ tử an bài trong tiệm vì ngài tư nhân đặt trước chế một chương chí tôn hắc tạp. Độc nhất vô nhị, tới đây tiêu phí, ngô, hết thảy miễn phí, tê, đám người hít sâu một hơi, chí tôn hắc tạp, hết thảy miễn phí, tức chính là Lam Hải thị mánh khóe thông thiên mấy vị kia siêu cấp cự đầu. Cũng không có loại đãi ngộ này a. Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt, bởi vì một lần tiếp lấy một lần chấn kinh mà sinh ra chết lặng. Hôm nay phát sinh một dãy chuyện, nhất định đối với các nàng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nhưng mà, Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, ta không cần chí tôn hắc tạp loại này đồ vật. Mặt khác, thân thể của ta tuổi tác chỉ có 20, ngươi một cái 30-40 tuổi nữ nhân, đối ta tự xưng tiểu nữ tử không thích hợp. Băng Nguyệt, ngoặc kép, nàng sạm mặt lại, khóe miệng co giật. Thứ nhất lần có người nói với nàng loại lời này, nếu không phải đánh bất quá hắn, nàng tuyệt đối phải đem hắn đông lạnh thành một cái băng điêu. Nàng xác thực đã là trung niên, nhưng vô luận là mỹ mạo vẫn là khí chất, so với những kia tuổi trẻ tiểu cô nương, không có gì ngoài Thẩm Tuyết Nhi cái này dị số, tuyệt đối năng vung các nàng hơn 10 đầu đường phố. Tốt. Là thời điểm đem nữ nhi của ta điểm kem ly tốt nhất tới. Lăng Vũ liếc qua tiểu La Lị, tiểu gia hỏa này đã sớm đói nằm xuống, phun phấn hồng đầu lưỡi, hữu khí vô lực, nếu không lấy nàng tính tình, sớm ngay tại hắn xuất thủ thời điểm hô 666. Không bao lâu, tiểu La Lị điểm đồ vật tất cả đều đi lên, dòng giá chất đầy cả bàn. Tự liền cửa hàng trưởng Băng Nguyệt cũng đổ hít sâu một hơi, nàng chưa thấy qua có thể ăn như vậy hài tử. Bất quá nghĩ lại, hổ phụ không sinh khuyển nữ, lão đầu tử mạnh đến mức rối tinh rối mù, làm nữ nhi tự nhiên cũng không thể sợ. Tiểu La Lị bắt đầu ăn, quả thực là điên cuồng công kích hướng miệng bên trong nhét, cũng không sợ lạc răng. Có thể xưng toàn bộ hành trình cao năng, nhất là ăn đồ vật lúc bộ kia khoa trương biểu lộ. Mắt to tỏa ánh sáng, khuôn mặt nhỏ dữ tợn, giống như là tại cùng cừu nhân giết cha kịch liệt chém giết. Để đám người liên tục kinh hô, từ cái này hài tử ăn đồ vật dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Nàng tương lai nhất định bất phàm, nói thế nào, lại nghe ta tinh tế nói tới. Ngươi nhìn, nàng hai mắt lẫm liệt, nhấm nuốt ở giữa, toàn thân đều tràn ngập một loại bế nghệ thương sinh bá đạo chi ý. Ta tin ngươi nhỏ ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục